Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 7, Hoang Thành Minh Nguyệt, góc truyện audio.com. Cửu Nguyệt lật giở nhật ký hôm nay của bang phái, thời gian đoạn đối thoại ngày càng mới tán gẫu bang phái. Đông Phương công tử, thời gian địa điểm xảo quyệt như thế, điều này hiển nhiên là có tổ chức, có âm mưu, dùng bạo lực để khủng bố. Gậy trúc em, đừng thương tâm, lần sau di luyện nhân yêu chuyên môn bảo vệ em. Tán gẫu bang phái, Đàm Đàm Tình Tuyết, Tuyết ái, ta nói này Đông Phương, ngươi là thật không biết hay là giả? Không biết hay là biết rõ rồi còn cố ý khiêu khích chỉ vì ngươi là lão nhị vạn năm. Gậy trúc là của Thương Mang, tán gẫu bang phái, Đông Phương công tử, bọn họ kết hôn chưa? Có luật pháp nào bảo vệ ràng, buộc về mặt đạo đức không? Nam chưa lấy nữ chưa gả, vì sao ta không thể theo đuổi chứ? Tán gẫu bang phái, ngày năm tháng năm trời trong xanh, Đông Phương, không phải chứ? Không phải ngươi luôn một mực nói mình là fan lớn nhất của Cửu Nguyệt, có chết cũng phải ôm đùi Cửu Nguyệt, còn tính toán tìm ám dạ để quyết đấu sao? Tán gẫu, bang phái, Đông Phương công tử, Cửu Nguyệt, ai, tiểu, Cửu Nguyệt làm tổn thương trái tim của ta rồi, cô ấp không lấy ta làm chồng, cũng không cứu gậy trúc. Ai đừng nói nữa, ám, dạ, lúc này Cửu Nguyệt mới nhớ tới hình như mình có kêu ám dạ trong một giờ phải cho mình câu trả lời. Trách không được anh trai bảo ám dạ, nói nhiều, tên kia rốt cuộc đã nói gì, đáng tiếc nội dung trò, chuyện không được lưu lại không thể tìm. Thôi, sau này hãy nói, tiếp tục ẩn thân xem mọi người trong bang nói chuyện lúc đó, vừa vặn. Thấy được gậy trúc trả lời Đông Phương, tán gẫu bang phái, gậy, trúc ăn quốc bảo, xin nhận ý tốt của Đông Phương, có người vì, muốn xin lỗi, đã đồng ý dẫn em đi, cảm ơn. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, đương sự xuất hiện lên tiếng, một đống người lập tức lên kênh bang phái trả lời. Tán gẫu bang phái, tôi cũng yêu gấu mèo, sờ sờ, gậy trúc dây dây, cố lên. Tán gẫu bang phái, lòng hiếu kỳ dẫm chết voi, có người là chỉ ai? Cao nhân Thương Mang hay là Cửu Nguyệt đại thần? Tán gẫu bang phái, Đông Phương công tử, cây trúc, vì sao em lại từ chối anh? Anh quá thê lương. Tán gẫu bang phái, cực đạo dâm loạn, Đông Phương, chủ yếu là bởi vì các em hoài nghi ngươi đã vung đao tự cung. Tán gẫu bang phái, Đàm Đàm Tình Tuyết, Tuyết ái, thì ra là thế. Tán gẫu bang phái, điên đảo càn khôn, kỳ thật, ta vẫn cho rằng Đông Phương là thái giám. Tán gẫu bang phái, Đông Phương công tử, cực đạo, càn khôn và Đàm Tình Tuyết ái, là đàn ông thì MPK. Một chọi ba. Tán gẫu bang phái, tảng băng lạnh, mặt không chút thay đổi đi ngang qua. Lời nói ở tầng này thật là méo mó. Tán gẫu bang phái, trùng trùng bay, đúng là méo mó. Đánh ép lên mặt nên, lúc này mới có thể không thông cảm vô lương tâm mà dây dây www chị gậy trúc. Có lẽ chị không biết em, nhưng đúng là chị đã từng cứu mạng em, trùng. Trùng biết ơn, đại thần Cửu Nguyệt em còn chưa từng gặp qua, em gia nhập bang này là vì chị gậy trúc. Tán gẫu bang phái, nơi, nào cười gió xuân, bạn không phải người duy nhất trong bang có rất nhiều người thiếu nợ nhân tình của gậy trúc. Tán gẫu bang phái, tơ gừng cũng mềm mại, gậy trúc chị mới đúng là nữ thần trong lòng em. Tán gẫu bang phái, đúng thôi, gậy trúc ôn nhu rộng lượng thích giúp người, cô gái thiện. Lương khiêm tốn như thế đúng là nữ thần, sao có thể kết oán với người khác. Nghĩ đến đây, đôi mi thanh tú của Cửu Nguyệt nhíu lại. Đông Phương nói không sai, cả chuyện này cũng không đơn giản chỉ là chuyện ám sát. Góc truyện audio.com. Cao thủ có thể đi vào Vân Mạc Thánh Cảnh không nhiều, mà Thiên Trọng Sơn lại là một trong số ít những nơi cấm thuấn di. Nói cách khác, cho dù viện binh tới, leo lên từng tầng cũng tốn không ít thời gian, mà canh giữ trước giếng vô lượng quỳnh của tầng thứ 8. Hy vọng đây chỉ là trùng hợp, nếu thật là đối phương cố ý, vậy thì, nghĩ đến chuyện ám dạ nói hắn bị hạ lệnh ám sát Cửu Châu. Cảm giác như có người đang âm thầm bày ra một âm mưu thần bí nào đó, mà những người không biết nội tình trong bang thì cứ như chim sa lưới mặc cho người khác ức hiếp sâu xé, mà tất cả đều như có quan hệ với thích, khách. Nghĩ tới đây, tâm Mỗ Nguyệt lại dâng lên lòng oán hận với bang chủ, y nhân đã đi theo con đường cường đạo. Nguyên nhân, chuyện này đều do áp trại phu nhân tiền nhiệm bị một thích khách không có lương tâm bắt cóc, khiến hắn xem tất cả thích khách trong thiên hạ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cấm thích khách gia nhập bang phái, cấm bang chúng luyện ơ thích khách, cấm mọi người nói tốt cho thích khách, tóm lại là chỉ thiếu nước kéo anh em huynh đệ trong bang công khai khiêu chiến với thích khách thôi. Bởi vì không muốn để cho bang chủ phát điên, hơn nữa Cửu Nguyệt cô trời sinh lười biếng, chức phó bang chủ cũng chỉ là trên danh nghĩa, những việc vặt cô đều ném cho bọn gậy trúc làm, cho nên chỉ cần người không phạm ta, tất nhiên cô cũng chẳng muốn có chút liên hệ nào với bọn thích. khách, đúng là hiện tại, loại cảm giác bị động, bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay này, thật sự là vô cùng không dễ chịu. Cửu Nguyệt nhấn vào ID của mình, Cửu Lê Nguyệt Lạc, lật xem cấp bậc kỹ năng, trang bị của nhân vật, thầm nghĩ, từ đó về sau, đã thật lâu chưa có qua lại với thích khách, chỉ là xem ra mình thật ngây thơ, người trong giang hồ phức tạp, không giao thiệp với đủ hạng người của các bang phái khác, tin tức tắc nghẽn thật có hại. Làm phó bang chủ, đôi lúc nên thay mọi người trong bang ám dạ gậy trúc bọn họ làm chút chuyện đi. Quay về giao diện kênh, bang phái, để lại, tán gẫu bang phái, Cửu Lê Nguyệt Lạc, sai lầm của ngày hôm nay cũng đã thế. Rồi Cửu Nguyệt sẽ không giải thích bất luận cái gì, cũng không có hy vọng xa vời là gậy trúc và thương mang huynh sẽ tha thứ, bản thân có việc riêng chưa làm xong, phải từ biệt bang phái một thời gian, lần sau gặp lại, sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hoát tài khoản, trở lại giao diện đăng nhập, nhập ID và mật khẩu vào một lần nữa, đăng nhập. Trong khoảng thời gian hỗn loạn thời Xuân Thu chiến quốc kia, lúc Cửu Lê Nguyệt Lạc còn chưa trở thành truyền kỳ, cô có một cái ức phụ không? Muốn ai biết, Hoang Thành Minh Nguyệt, đã lâu không gặp, đi lại trên giang hồ, sao có thể không có ức phụ chứ? Ức phụ có thể dùng để trốn tránh sự đuổi giết của kẻ thù, thể nghiệm nhân vật khác, dùng làm kho đựng trang bị dược phẩm, nhất là trong cái thời dây pi và dây kiêu bay đầy trời này, ức phụ là đạo cụ không thể thiếu để chủ nhân trèo tường, ngoại tình, mà nguyên nhân Cửu Nguyệt tạo ra Hoang Thành Minh Nguyệt còn vì muốn cho đám thích khác hoành hành ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu, và mấu chốt là khi dễ bạn bè cô, học lại một lớp về nhân sinh. Đối với những người mắt cao hơn đầu, chỉ có dùng nhân vật tương tự, kỹ năng tương tự mới có thể hoàn toàn phá hủy cái vẻ tự cho là đúng của hắn, cố ý luyện tới cấp bậc tương tự để miểu sát giết ngay, lập tức vứt lại một câu góc chuyện audio.com, ngại quá, nghe khẩu khí của bạn tôi nghĩ bạn rất mạnh, rồi rời đi. Sau đó bởi vì đám thích khách thời đầu quá khiến người ta không thích, mà Cửu Nguyệt vốn là người tùy tiện, càng thiên vị kiếm khách, chỉ có đôi lúc mới dùng ức này để chơi đùa, thuận tiện ném vài trang bị của mấy ức thích khách lớn vào túi đồ. Đáng tiếc trang bị cực phẩm của mấy người này không phù hợp với cấp bậc của ức phụ cô, không thể mặc được, bởi vì Hoang Thành Minh Nguyệt thích khách nữ cấp 23. Cửu Nguyệt mở thuộc tính nhân vật ra, nháy mắt mấy cái, ai, cấp bậc thua kém quá nhiều, các chỉ số đều không bằng 1:10 ức chính, thực không quen mà. Ức này cũng quá nghèo rồi, ngày mai sẽ chuyển một chút. Kim Nguyên bảo từ ức kia qua, ai, chủy thủ của thích khác dù thế nào vẫn là nhìn kiếm cũng có phong cách hơn nha. Không tệ, cô đang lâng lâng như đi vào cõi thần tiên, mắt trái ngẫu nhiên liếc nhìn thanh máu phía dưới nhân vật còn không tới 1:5, vội vàng ăn thêm, hồng dược, tắt khung thuộc tính, chạy trốn về phía trước. Người đuổi theo phía sau là một đao khách ID Vinh Quang Tột Đỉnh, chuyên giết thích khách. Nội tâm Cửu Nguyệt âm thầm rơi lệ, vận khí hôm nay quả thật là vô cùng không tốt à, nơi này rõ ràng chỉ có nhóm chim nhỏ cấp 20, theo lẽ bình thường là một thành nhỏ vô cùng an toàn, không nghĩ tới ác nhân hồng danh không sợ công kích ác ý trong thành trấn sẽ ảnh hưởng đến giá trị tội ác, mà cấp bậc rõ ràng cao hơn nhóm người tân thủ một khoảng lớn. Bình thường ghét nhất là thích khách trong truyền thuyết. Chẳng lẽ những thích khách cấp cao từng trải qua nhiều sóng gió trong Cửu Châu đều biết đại danh người này, chẳng muốn dây dưa, hễ gặp là tránh, mới khiến cho ác nhân vì quá buồn rầu mà hạ mình đổ bộ đến tân thủ thôn cấp 20, khi dễ người mới sao? Tuy trước khi trời giao trách nhiệm lớn lao cho một người thì trước hết sẽ lao tâm khổ tứ huấn luyện gân cốt, bỏ đói, hành hạ thân xác người đó. Nhưng cũng không nên chơi khảo nghiệm người như thế chứ. Chênh lệch 20, cập thực lực cách quá xa, cho dù là dùng ma thuật biến đổi cũng không thể biến mục nát thành thần kỳ mà. Thích khách cấp 20 mấy, tuy chạy nhanh, nhưng so với đao khách cấp 40 mấy thật đúng là kém xa, cho dù con đường mà Cửu Nguyệt chạy cực kỳ rắc rối, lợi dụng khéo léo vật phẩm bốn phía của người chơi khác và chướng ngại do NPC chế tạo, nhưng hiển nhiên chuyên giết thích khách cũng không phải kẻ dễ bắt, nạt mấy thấy khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Cửu Nguyệt đã bước vào phạm vi công kích của đao khách, bị chém, thêm máu, tiếp tục chạy trốn, lại bị đuổi theo, lại bị chém, lại thêm máu. Trải qua như thế, Cửu Nguyệt cảm thấy hôm nay là ngày xung khắc với mọi việc, đang tính toán núi xanh còn đó, nhận mệnh chuẩn bị lo cao, đột nhiên bên đường nhảy ra một kiếm khách áo đen, một chiêu Cửu Nguyệt hiểu rõ 100. Đồng tuyết lăng băng, ác nhân lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, lại thêm một chiêu Cửu Nguy hay dùng từ sau cấp 50. Hạo Thiên, diệt kiếp, kẻ đang cảm thấy lạnh lẽo kia lập tức bổ nhào biến thành Người chết, từ trước đến nay Cửu Nguyệt ở trong trò chơi luôn là kẻ mạnh được đi ngang, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp nguy như vậy, càng không có chuyện sau khi gặp nguy lại được người khác thấy chuyện. Bất bình rút đao tương trợ, giờ phút này cô đang ổn định lại cảm xúc. Phức tạp trong lòng mình, kiếm khách áo đen lại bước lên vài bước mở, góc chuyện audio.com, miệng với giọng điệu vô cùng thân quen, tán gẫu gần, không có, tiền khen thưởng, Nguyệt em, anh tìm em đã lâu rồi. Gửi thư hệ thống, cho em cũng không trả lời. Hôm nay nếu anh không đến, mặc kệ nói thế nào, thật tốt quá, rốt cục hôm nay anh cũng gặp em rồi. Vừa rồi vội vàng chạy trốn chưa kịp nhìn tên của kiếm khách, sau khi đã xác nhận an toàn, Cửu Nguyệt mới phát hiện ân công chính là luôn chiến, luôn bại, luôn bại, luôn chiến, mỗi tuần kiên trì gửi thư khiêu chiến cho Cửu Lê Nguyệt Lạc, sau khi thua thì để lại câu. Cuối tuần gặp lại kiếm khách cố chấp không có tiền khen thưởng. Bị một người từng gửi thư khiêu chiến cho mình sau đó bị mình đánh bại tùy tiện nhảy ra cứu. Giúp còn kích động phấn khởi giống chào hỏi như gặp lại người bạn đã lâu không gặp, tình cảnh này Cửu Nguyệt quả thực có phần ngơ ngác. Tán gẫu gần, Hoang Thành Minh Nguyệt, anh bạn này, chúng ta quen nhau sao? Tin nhắn hệ thống, ách, cô còn chưa kịp xem. Hơn nữa từ khi cô gia nhập bang phái liền rất ít khi vào ớt này, tự cho là không có thư gì quan trọng, cho dù có cũng đã sớm quá hạn rồi mới đúng. Mặt khác tuy nói Cửu Nguyệt cô không phải thiên tài đã gặp qua cái gì là không quên được, nhưng tự nhận thấy trí nhớ cũng không tệ, không có tiền khen thưởng tuy quen biết Cửu Lê Nguyệt Lạc thật, nhưng Hoang Thành Minh Nguyệt, cô tự nhận mình chưa từng có giao tình gì với hắn. Khách chương.